mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Tang Thi Triều đến 6. Lần này cùng thứ nhất kiếm không giống với, bởi vì chặt đứt răng nanh, biến dị hổ lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa Thẩm Nhiên ngoan lực nhất kích, còn có phía trước kích thứ nhất khi cũng đã tạo thành hơi hơi đánh rách tả tơi. Hiện tại nó đầu thỏa thỏa bị đánh nát khai đi, ngao giống, biến dị lão hổ thê liệt kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất, lại cũng vô pháp nhúc nhích, liên Thẩm Nhiên này chúc cơ hậu kỳ người tu chân đều phải 4 lần tài đem biến dị lão hổ giết chết. Có thể thấy được nó là cỡ nào khó có thể đối phó. Nếu ngay từ đầu Thẩm Nhiên lựa chọn là bên này, nếu không có Trương Duyệt phụ trợ, không phải không thể giết chết nó, chỉ là tốt một phen đánh nhau sau tài năng đem chi giết chết. Nói như vậy, hao thời gian, hao khí lực, như bây giờ thật tốt, biến dị tang thi đã giết chết, còn lại này đó khó có thể đối phó cao giai biến dị động vật. Đại gia cùng nhau hợp lực đánh chết, hiệu suất cũng sắp hơn, nhưng lại có thể giảm bớt nhân viên thương vong, biến dị lão hổ vừa chết. Lại có Thẩm Nhiên thực lực này cường hãn đến không người có thể so sánh nhân ở. Cái khác biến dị động vật biến dễ đối phó hơn, biến dị sói tuy rằng cũng khó đối phó, nhưng là nó cấp bậc không có đổi dị hổ cao, da cũng không có biến dị hổ dày, phòng ngự trị lại không cần phải nói, bất quá nó lực công kích cùng nhanh nhẹn vẫn là rất cao. Đối phó nó cũng hoa nhỏ một ít thời gian. Bất quá làm cho người ta không tưởng được là, vừa giết chết biến dị sói, một cái bên cạnh đang ở cùng Lý Húc cùng Hạ Nguyên đối chiến biến dị rắn hổ mang. Dùng sức bắt bọn nó bỏ ra sau, đột nhiên mở ra tanh hôi vô cùng bồn máu mồm to. Hướng tới Thẩm Nhiên mà đi, bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên, lại bị nó há mồm khi phun ra tanh hôi vị huân người không thể hô hấp. Đại gia đứng lên khi trước tiên chính là trước che chắn trụ chính mình hô hấp. Sau đó lại tiếp tục chiến đấu. Kết quả cũng là ở đại gia che chắn hô hấp nháy mắt. Sự tình liền phát sinh, Thẩm Nhiên vừa đem biến dị sói giết chết, thu liễm khí thế khi, rắn hổ mang biến dị sau thể tích vốn là trưởng thành không ít. Cấp bậc lên cao sau tự nhiên trưởng liền lâu càng thô. Tuy rằng nó nửa người dưới đã bị Trương Duyệt đông lại, nhưng là nửa người trên vẫn là rất dài. Nó dùng tới thân đem quanh thân nhân bỏ ra sau, thân khởi thật dài thân mình, bỗng nhiên liền a-ô một tiếng, bỗng chốc đem Thẩm Nhiên cả người nuốt đi vào. Diệt thần, thủ trưởng, Trương Duyệt cùng những người khác bất ngờ không kịp phòng. Sửng sốt một chút, chờ phản ứng đi lại khi... Thẩm Nhiên đã bị nuốt vào rắn hổ mang trong bụng. A, ta muốn giết ngươi, Trương Duyệt cảm thấy Thẩm Nhiên không phải nhất định sẽ tử ở bên trong. Nhưng là trong lòng lo lắng cũng không thật đầy. Dù sao đây là một cái độc xà. Phía trong bụng khẳng định có nhiều hơn độc tố. Vạn nhất ở bên trong bị độc ăn mòn mà đã chết làm sao bây giờ nàng lần chịu đả kích. Ánh mắt đỏ lên, nhất thời khởi sướng cuồng đến. Các loại dị năng kỹ năng, ở nàng trong tay không cần năng lượng dường như không ngừng hướng rắn hổ mang trên người xử. Băng châm, băng tiễn, băng nhận, băng thuật, biến dị lão hổ cùng biến dị sói đã bị giết chết. Nàng hiện tại áp lực không phía trước lớn như vậy, trừ bỏ ngẫu nhiên trở lại cấp cái khác biến dị động vật bổ một cái đóng băng thuật sau. Nàng chỉ chuyên chú đối phó ăn Thẩm Nhiên cái kia xa. Nhất là đối với thân thể hắn khi phồng dậy cái kia vị trí. Nơi đó tự nhiên chính là Thẩm Nhiên bị nuốt vào chỗ vị trí. Nàng kỹ năng không ngừng công kích đi qua. Hơn nữa chuyên môn nhắm ngay cùng một chỗ công kích. Tuy rằng biến dị ánh mắt xà ra không có đổi dị lão hổ dày thực. Nhưng là nó mềm dẻo tính cũng rất cường. Nếu nhận đến công kích, nó sẽ nhuyễn đi xuống. Nói như vậy hội công đánh cao tới đâu cũng sẽ bị tá điệu một phần độ mạnh yếu. Nàng chỉ có ở cùng một chỗ không ngừng công kích, lần lượt tích lũy chồng. Như vậy tài năng phá vỡ nó phòng. OCV by Lovedayo, hết chương.